Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ý đốt lót cầu tử, biên soạn ra tin đồn không thật. Kết quả bị anh knock out, không bao giờ có thể ở giới nghệ thuật sinh sống nữa. Đàn bà kia tự hồ tên Hà Tư Phạm. Không phải, anh như cũ gào thét. Vậy, Cầm Tâm đâu? Linh Chăn? Còn có Trần Hình Hình? Một chuỗi một sau, cô giống như điểm xanh lần nói ra rất nhiều tên. Quyền Thiện Sóc càng nghe càng phát hỏa, càng nghe càng thống khổ. Hận không thể dùng môi phủ kín lại ngại của cô. Trường mới biết, cô nói những người phụ nữ kia tất cả đều là mỹ nhân rắn rết của giới nghệ thuật. Vì nổi danh, nghĩa đàn bà đó chuyện gì cũng làm được. Cái tin đồn vô dụng, tất cả đều là nói dối và âm mưu. Cô gái nhỏ này vì sao không dùng đầu suy nghĩ một chút? Anh ngay cả ngủ đều không có thời gian, ở đâu ra nhiều thời gian đi chơi đùa đàn bà? Không chịu được hoài nghi của cô, anh hít sâu một hơi, dường như phát tiết ngẩng đầu sống to. Mẹ kiếp, anh ngay cả em đều không xong, làm sao có thể có đàn bà khác? Nhưng mà phóng viên nói, cô vẫn là có chút bất an, bởi vì bọn họ thân phận bối cảnh thật sự cách rất nhiều. Anh còn mẹ nó mặc kệ đám cầu tử đó nói gì. Anh nhanh chóng ôm lấy cô, nghiến xuống xúc động muốn lay động bả vai của cô, cắn răng thận trọng mà điên cuồng nói. Nếu em để ý quá khứ của anh cũng không có gì để nói. Nhưng sau khi nhận thức em, bên cạnh anh chỉ có em, trong mắt cũng chỉ có em. Chỉ có em có thể chọc giận anh, ảnh hưởng anh. Chết tiệt, anh vô cùng yêu em. Chả lẽ em không nhìn thấy hay sao? Vư Vịnh Kỳ cả người ngây ngẩn. Không chỉ là anh nói rõ, mà còn bởi vì trong mắt anh, trên mặt kia còn hiện đau khổ và thất bại. Anh luôn ở trên cao như vậy, hăng hái, cô cho tới bây giờ chưa thấy qua anh lộ ra vẻ mặt như vậy. Nếu như lời nói trong lòng của cô còn có một tia bất an và hoài nghi, đã ở trong nháy mắt này tất cả tan thành mây khói. Anh nói anh yêu cô. Anh nói anh vô cùng yêu cô. Mà cô cũng rất yêu anh. Cô tình nguyện anh giống như bạo quân sống to kêu to, thậm chí giống như kẻ độc tài phanh mặt, hất hàm sai khiến cô. Cô không muốn anh lộ ra vẻ mặt như vậy. Cắn môi dưới, cô sợ hãi đặt lên cánh tay anh. Sự áy náy tựa vào lồng ngực của anh. Thực xin lỗi, anh không nên tức giận. Em không có để ý quá khứ của anh. Em chỉ là cảm thấy rất không an tâm. Cô mềm mại thẳng thắn, ở chỗ xấu nhất trong con mắt đen, hiện lên một chút kích động. Anh ôm chặt cô, thận trọng hứa hẹn đồng ý. Anh yêu em. Đời này anh tuyệt đối không làm em bị tổn thương. Anh hứa hẹn làm cho cô rung động thật mạnh. Em biết. Vậy còn em? Sao? Em yêu anh sao? Anh khàn giọng hỏi, cảm giác dục vọng hừng hực đột kích. Như trước khi yêu cô, thế nào anh cũng phải nghe được cô nói ba chữ kia. Em... Khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt đã hồng, Vu Vịnh Kỳ lại ngượng ngùng. Nhưng mà dưới cái nhìn thâm tình của anh, cô đã từ từ có tự tin cùng dũng khí. Bầu yếu cánh tay anh, cô chậm rãi ngồi xổm lên, tiếp theo chủ động xưng tặng một cái hôn môi. Dưới tiếng thở dốc kịch liệt của anh, cả người cô nóng lên, xuống âm thanh rất nhỏ rất mềm dán lên môi anh. Lần đầu tiên trong đời tỏ tình. Thiên Sóc, em yêu anh. Tiếng thở dốc tăng thêm, Quyền Thiên Sóc rốt cuộc không thể kiềm nén dục vọng, bắt đầu hôn chạm mạnh liệt. Ngoài cửa sổ, một trận lại một trận gió lạnh thổi qua, như trái tim bọn họ đều là nóng. Tình nhân sẽ thành người thân. Anh giúp cuộc chiến được lòng của cô, mà cô cuối cùng là tin tưởng trái tim của anh. Bọn họ tâm đầu ý hợp, cả đời sẽ không tách ra. Nửa năm sau, Vương Vịnh Kỳ và Quyền Thiên Sóc cuối cùng cũng kết hôn. Đáng tiếc là không có kế hoạch có con sự kết hôn của Mã Hạ Lan. Mà sau Quyền Thiên Sóc rốt cục chịu không nổi đàn ông khác, tìm đủ mọi cách dây dưa với Vương Vịnh Kỳ. Từ sau khi công khai tình cảm, cô tự nhiên cũng thành người được truyền thông yêu mến. Nhân khí thịnh vượng của cô vô cùng. Cho dù là hoa đã có chủ, nhưng kiểu đẹp như cô, như cũ hấp dẫn ánh mắt thật sâu của đàn ông. Dù sao chết cũng có thể cứu sống, huống hồ cô còn chưa kết hôn. Bởi vậy luôn luôn có không ít đàn ông không biết sống chết, bí mật vụng trộm quấn quýt lấy cô. Ngay lúc đầu anh còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, nhưng mà sau khi một con ruồi bọ biến thành một tổ ruồi bọ, anh rốt cuộc phát điên. Bởi vậy anh quyết định chấm dứt thời gian yêu đương sớm hơn, dùng tốc độ nhanh nhất biến cô thành quyền phu nhân. Anh cố ý chuẩn bị hôn lễ đặc biệt hoành tráng, công khai mở tiệc chiêu đãi 300 bàn lớn, thậm chí còn cho phóng viên tự do quay phim chụp hình, vì để cho làm tất cả mọi người Đài Loan đều biết cô thuộc về anh. Chiêu này đặc biệt hiệu quả. Sau hôn kỳ nửa năm, nhân khí của cô rốt cục giảm mạnh. Tuy nhiên ngẫu nhiên vẫn xuất hiện người theo đuổi không hề thức thời, nhưng đều bị anh từng người giải quyết. Nhìn trước mặt cô gái nhỏ bưng chén cà phê tào nhã đi tới, Quyền Thiên Sóc nhịn không được lộ ra tươi cười đắc ý, một tay tiếp nhận cà phê của cô, một tay nhanh chóng kéo cô vào lòng. Anh yêu em. Anh cúi đầu câu hoặc, dùng cô vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Anh như thế nào đột nhiên? Cô đỏ mặt xấu hổ nói không ra lời. Cho dù kết hôn đã nửa năm, phản ứng ngượng ngùng của cô vẫn như cũ, giống như mới yêu nhau vậy. Ý cười của anh càng sâu sắc, nâng cằm của cô lên, không cho cô trốn. Còn em? Em... Cô Eleami do dự trong chốc lát, mới thẳng thắn nói. Em đương nhiên cũng yêu anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net